Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, Đại Mi dựng thẳng. Mắt Hạnh trợn lên, không có chứ, đối mặt Nhan Như Tuyết ngôn từ tàn khốc chất vấn. Diệp Thiên yếu ớt đáp lại nói, đêm qua, lo lắng đem trong lúc ngủ mơ Nhan Như Tuyết đánh thức. Diệp Thiên cũng không trở về đến chính mình phòng ngủ, mà chính là lặng lẽ đi vào Nhan Như Tuyết phòng ngủ ngủ. Nghe được Nhan Như Tuyết rời giường động tĩnh về sau, tranh thủ thời gian sớm chạy đến phòng khách, nằm trên ghế salon, giả trang ra một bộ hắn ở trên ghế salon ngủ bộ dáng. Diệp Thiên còn nhớ đến chính mình rời đi Nhan Như Tuyết phòng ngủ lúc đã đem đệm chăn tất cả đều xếp chồng chỉnh tề, không có khả năng lưu lại chân ngựa a. Nhan Như Tuyết đại mi dựng thẳng, mắt Hạnh trợn lên, hừ một tiếng, thon dài ngọc sao chỉ nhất chỉ đại trên giường, trắng như tuyết ga giường chính giữa. Theo Nhan Như Tuyết chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, màu trắng trên giường đơn, thình lình có một cái quan xoắn bộ lông màu đen. Đây là cái gì? Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, giống như là thẩm phán phạm nhân giống như truy vấn. Khác nói với ta, ngươi không biết, mặt đen lại Diệp Thiên, tự biết đối lý, lại không trước đó nửa điểm bất cần đời biểu lộ. Lấp lóe từ, ngượng ngùng nói, hẳn là, lông nách đi, trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên còn giơ cánh tay lên, lộ ra kẽo kẹt trong ổ tươi tốt lông nách. Làm chứng cớ, ngụy biện, Nhan Như Tuyết hai mắt chính muốn phun lửa, hung hăng chừng lấy Diệp Thiên. Hai loại lông tóc tính dẻo dai, lộng lẫy độ, cũng không giống nhau, người bớt ở chỗ này lừa gạt ta. Diệp Thiên im lặng đánh giá Nhan Như Tuyết. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không biết trên giường đơn lông tóc đến tột cùng là đến từ dưới nách, còn là đến từ cái nào đó vị trí. Người tại ta trên giường ngủ, còn đem ác tâm như vậy đồ vật lưu tại ta trên giường, người đi chết đi, hỗn đàn. Nhan Như Tuyết cũng muốn càng cảm thấy tức giận, khua tay hai tay, kêu gào, vì ngăn ngừa bị Thiên diện đầu, gối lên chính mình ngực ngủ. Sau đó Nhan Như Tuyết trở lại chính mình phòng ngủ ngủ. Không nghĩ tới vừa tiến vào phòng ngủ, đã nhìn thấy trên giường phá lệ để người chú ý lông tóc, làm cho nàng âm thanh kêu to lên. Không nghĩ tới, lại đem không mảnh vải che thân Diệp Thiên lần nữa dẫn tới. Diệp Thiên vung tay lên, một đạo kình phong đánh ra, hô một tiếng, trên giường lông tóc nhất thời giống như là mọc cánh giống như bay thẳng ra cửa sổ. Lúc này không có vấn đề à? Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực hỏi, trong lòng âm thầm oán trách Nhan Như Tuyết chuyện bé xé ra to. Không phải liền là chỉ là một cái sao lông tóc nha. Làm gì như thế tính toán chi ly? Ta cũng không tin, người đời này đều không tìm nam nhân. Nhan Như Tuyết đương nhiên không có khả năng biết Diệp Thiên lúc này tâm lý suy nghĩ. Không phải vậy lời nói, phải đem Diệp Thiên tươi sống chém chết không thể. Khác nói chuyện với ta. Nhan Như Tuyết liếc liếc một chút Diệp Thiên, quay người lại, bạch bạch bạch đi ra phòng ngủ. Nhan Như Tuyết vừa đi, Diệp Thiên cười hắc hắc một tiếng, nhảy đến trên giường, liền tắm cũng không tẩy, kéo chăn, bắt đầu ngủ. Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, đã Nhan Như Tuyết phát hiện trên giường nơi phát ra không rõ lông tóc, cái kia nàng nhất định không muốn cái này giường. Tại Nhan Như Tuyết đem cái này giường bán cho hàng second hand thị trường giao dịch trước, Diệp Thiên cần phải thật tốt hưởng thụ một chút. Cái giá này giá trị vượt qua 100.000 hoa hạ tệ xa hoa cấp cao giường lớn. Ha ha, thật không nghĩ tới, băng sơn nữ thần hội là như vậy người. Nàng vậy mà đối thân thể người trên thân, trên dưới hai loại lông tóc khác biệt đặc thù, có sâu như vậy khác nghiên cứu. Ai, giả thuần thôi, đều là ngàn năm hồ ly tinh, làm gì ở ta nơi này? Trùng lão tài xế trước mặt nói liêu trai. Quấn trong chăn Diệp Thiên, càng nghĩ càng thấy thật tốt cười, tự mình lẩm bẩm, cuối cùng nhịn không được cười điểm, trực tiếp cười ra tiếng, vốn định chạy tới cùng Thiên Diện cùng một chỗ ngủ Nhan Như Tuyết. Thình lình phát hiện Thiên Diện lại đem cửa phòng ngủ từ bên trong khóa ngược lại, Nhan Như Tuyết quả thực bị chọc giận gần chết, gõ nửa ngày môn, Thiên Diện mới đủ kiểu không tình nguyện ngáp, đem cửa từ bên trong mở ra, ngáp, đại hung tỷ, ngươi đây là làm gì? Ngươi không phải cùng ta Diệp Thiên ca ca đang ngủ sao? Ngươi làm gì còn chạy đến tìm ta? Thiên Diện híp mắt, mặt mũi tràn đầy danh mãnh biểu lộ, tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, hít hít mũi ngọc, hiển nhiên là dự định từ trên người Nhan Như Tuyết ngửi được một loại nào đó mùi vị. Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, dung nhan tuyệt mỹ phía trên dường như hàm xúc lấy một tầng sương lạnh, lười nhác nói chuyện với Thiên Diện, đẩy ra Thiên Diện trực tiếp lên giường. Thiên Diện cũng hấp tấp bò lên giường, nằm tại Nhan Như Tuyết bên người, cười hì hì hỏi, đại hung tỷ thế nào à nha, trước đó còn nghe ngươi lớn tiếng hỏi ta Diệp Thiên ca ca có cho hay không, ngươi có phải hay không hắn không cho ngươi nha? Cái này đàn ông phụ lòng, thật sự là cái kia bị thiên lôi đánh, ngươi dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ đều để xuống sao tư thái, chủ động hướng hắn đòi lấy, hắn chả không thỏa mãn ngươi nhu cầu, muốn hay không đem giúp ngươi giáo huấn hắn a? Hoặc là ta hiện tại đem hắn trực tiếp buộc đến chúng ta trên giường, sau đó hai ta hì hì ha ha cùng một chỗ động thủ, bắt hắn cho vòng vòng xoa xoa. Nhan Như Tuyết trầm mặc như trước lấy, căn bản không để ý Thiên Diện. Thiên Diện lại phối hợp đùa giỡn Nhan Như Tuyết một hồi lâu mới che miệng, liên tục đánh mấy cái ngáp ngủ say sưa, mà Nhan Như Tuyết lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm buồn ngủ. Diệp Thiên đem buồn nôn lông tóc lưu tại nàng trên giường sự tình đã sớm bị nàng chạy đến lên 9 tầng mây. Nàng lo lắng là Myanmar chuyến đi có thể hay không cùng Vinh Trúc gia tộc chính thức đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tuy nhiên tại đoạn thời gian trước Giang Thành hội chợ thương mại phía trên cùng Vinh Trúc gia tộc ký hiệp nghị, nhưng lấy gia tộc kia lật lọng tác phong, Nhan Như Tuyết vẫn là cảm thấy không yên lòng. Thời gian đã là rạng sáng 2 giờ. Trương gia, trong phòng ngủ, trên giường, phong hoa tuyệt đại Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ là yên tĩnh giúp vào Trương Chiêu Hoa trong ngực. Mà Trương Chiêu Hoa một cái tay cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt tinh tế như eo thon sao chi. Hai người thần thái giữa cử chỉ không có nửa điểm tình yêu nam nữ, đều lộ ra rất bình tĩnh. Đỗ Tiểu Nguyệt gọi điện thoại cho Đỗ Lão Quỷ, nói bóng nói gió hướng Đỗ Lão Quỷ nghe ngóng Đỗ Yêu tối nay phản ứng. Nàng nóng lòng biết Đỗ Yêu đối Diệp Thiên thái độ, thế mà theo Đỗ Lão Quỷ cái kia bên trong đạt được khôi phục lại là Đỗ Yêu căn bản không có nói với hắn lên tối nay phát sinh ở Ngọc Hoàng Điện bên trong bất cứ chuyện gì. Đỗ Tiểu Nguyệt một phen ngược lại làm cho Đỗ Lão Quỷ không hiểu ra sao, mà Đỗ Lão Quỷ cũng đang biết điều tình chân tướng về sau, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu thị Đỗ Yêu đã là người trưởng thành, Đỗ Yêu chính mình trêu ra tai họa hắn tuyệt không nhúng tay vào, nhưng là ai muốn gây bất lợi cho Đỗ Yêu, hắn hội đem đối phương chém thành muôn mảnh, chu diệt cửu tộc. Nghe được Đỗ Lão Quỷ hồi phục về sau, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Chiêu Hoa đều là nhịn không được âm thầm thở dài ra một hơi. Sự tình cuối cùng không có phát triển đến, không thể vãn hồi một bước kia. Tiểu Yêu cùng Lệ Lệ hai người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng không tệ. Tiểu Yêu đứa nhỏ này a, tuy nhiên tùy hứng ngang ngược, bá đạo phách lối, nhưng cũng không phải loại kia ngang ngược vô lý người. Ta cảm thấy chỉ cần Lệ Lệ có thể cùng với nàng thật tốt giải thích một chút, có lẽ có thể tiêu trừ nàng cùng Diệp Thiên ở giữa mâu thuẫn. Ta tin tưởng lấy Lệ Lệ hiểu rõ đại nghĩa xử sự phong cách, nàng nhất định rất nguyện ý vì chúng ta bài ưu giải nan. Theo phòng nghị sự trở lại phòng ngủ Trương Chiêu Hoa phu phụ hai người. Cho đến giờ phút này, Đỗ Tiểu Nguyệt mới ôn nhu mở miệng, đánh vỡ trong phòng ngủ bình tĩnh không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.